Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, Thần Kỳ Bảo Bảo Năm, hắn thế nào không khóc a? Người mau nhìn xem a, nàng đối tiểu nhân nhi bộ dáng cảm thấy kinh diễm. Nhưng sau đó lại sắc mặt đại biến, sốt ruột đối chính ôm vật nhỏ Mạc Nhật Tỷ nói. Mạc Nhật Tỷ lúc này cũng là chân tay luống cuống, phủng ở trong tay vật nhỏ tiểu được nhượng hắn có một loại cảm giác rất không chân thật. Tựa hồ sinh mệnh phi thường yếu đuối, có một loại làm cho người ta vì hắn lo lắng sợ hãi. Ta thế nào nhìn, hắn đã không có những ngày qua chấn định. Luống cuống thần, nghe thấy lời của nàng, vô ý thức lắp bắp hỏi, heo tử, xem hắn có hay không khí a? Trên giường nàng nóng nảy, nếu không có điểm không lực, còn có liền là mình có chút sợ hãi. Nàng đã sớm chính mình kiểm tra, lần này hắn mới nghĩ khởi, sau đó run rẩy vươn tay tham hướng tiểu nhân nhi mũi. Khi hắn ở dưới lỗ mũi phương cảm nhận được tiểu nhân nhi ấm áp hô hấp lúc, hắn không khỏi thật to thở phào nhẹ nhõm mơ siêu còn sống, hắn tựa như vừa mới dỡ xuống núi lớn. Tựa như, cứng ngắc lộ ra một tươi cười đối nàng như vậy đạo. Ta phi, người có hay không câu lời hay? Cái gì gọi còn sống? Con ta hảo hảo, nàng bị lời của hắn cấp tức chết rồi. Hắn có phải hay không sẽ không nói a? Dám rủa nàng nhi tử. Lần này, hắn khó có được không có cùng nàng đấu võ mồm. Vội vã nhận sai, là ta không đúng, ta nói sai, bảo bảo rất tốt. Hảo rất này còn không sai biệt lắm, nàng ở trong lòng hừ nói, ánh mắt lại khát vọng nhìn trong tay hắn vật nhỏ, mà vật nhỏ thân thể hiện tại tựa như một mảnh tường vân bình thường. Chăm chú hấp dẫn ánh mắt của mọi người, nhưng, đúng lúc này, tất cả thần thánh khí tức hình như toàn bộ bị bất thời giờ tựa như, thoáng cái liền đột nhiên biến mất được vô ảnh vô tung. Toàn bộ gian phòng khôi phục như cũ đèn đuốc sáng trưng. Mà trời bên ngoài không cũng khôi phục đen kịt, đại địa thoáng cái liền một lần nữa rơi vào trong bóng tối. Vật nhỏ trên người vẫn có một mảnh sáng, ở ánh mắt của mọi người chung có vẻ đặc biệt chói mắt. Chỉ là tia sáng này dần dần phai nhạt đi xuống, nhưng vẫn như cũ rất không bình thường. Vương, nô tỳ vì tiểu chủ nhân cùng tiểu thư tẩy trừ một chút, bên cạnh quỳ xuống một mảnh mọi người rốt. Cuộc khôi phục lại. Nhưng vẫn như cũ còn là rất kích động, bà đỡ cùng Chi Vũ chờ người liên bước lên phía trước tới gặp quá bọn họ hậu. Mới một mực cung kính đạo, Mạc Nhật Tỷ thực sự là luyến tiếc trên tay vật nhỏ ly khai chính mình. Nhưng vẫn là không yên lòng cầm trong tay tiểu nhân nhi đưa cho Chi Vũ chờ người. Chính mình liền ngồi ở tới bên giường, làm bạn, chỉ chốc lát sau, Lý Quả cùng tiểu nhân nhi liền bị thu thập được thỏa thỏa đáng đương. Thập phần nhẹ nhàng khoan khoái tiểu nhân nhi liền một lần nữa về tới trong tay của hắn. Mặc dù nhân tiểu nhưng hắn còn là dùng hai tay nâng. Một bộ ngậm trong miệng sợ tan, nâng trên tay sợ rớt bộ dáng. Phi thường buồn cười, liền mặt cũng không biết dùng cái gì thần tình. Hết chương.